Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thôn dân dần dần quên mất đang tranh cử. Tất cả đều tập trung lắng nghe Triệu Uyển Thanh giảng dài. Triệu Uyển Thanh đứng cạnh con bò nói từ đầu đến cuối. Cuối cùng nói, nếu mọi người đồng ý giao bò cho tôi nuôi, chắc chắn tôi sẽ nuôi nó theo cách khoa học mà vừa rồi tôi mới nói. Nhất định tôi sẽ nuôi bò của đại đội chúng ta được khỏe mạnh và cao to. Được, giao cho cháu, vợ của Thiếu Hoa hiểu biết nhiều như vậy. Không giao cho cô ấy còn giao cho ai? Các thôn dân nghe xong vẫn thấy chưa thỏa mãn, nên lúc này càng nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ Triệu Uyển Thanh. Khiến sắc mặt các nữ thanh niên trí thức trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này còn chưa bỏ phiếu mà những người này đều nghiêng về Triệu Uyển Thanh cả rồi sao? Vợ của đại đội trưởng nói, thím nghe cháu nói rất có lý. Nếu giao bò cho cháu, thím cũng yên tâm. Triệu Uyển Thanh hé miệng cười. Cô quay lại hàng những người ứng cử và thu được một loạt ánh mắt căm thù của các thanh niên trí thức. DTV tao cô vẫn còn hai nữ thanh niên trí thức nữa. Thế nhưng vì họ tự giác được đã hết hy vọng nên lên đài cũng chỉ nói qua loa. Mà thôn dân ngồi bên dưới cũng lười nghe nên nhanh chóng bước vào khâu bỏ phiếu. Được rồi, tất cả mọi người đã thể hiện xong. Bây giờ xin mời bà con bắt đầu bỏ phiếu. Đại đội trưởng vung tay lên. Bỏ phiếu bắt đầu. Bây giờ bỏ phiếu rất đơn sơ. Vì tránh trường hợp các thôn dân không biết chữ không bỏ phiếu được nên đại đội trưởng đã để các ứng cử viên đứng thành một hàng. Trong tay mỗi người bưng một cái ống, mỗi nhà sẽ cử một người lên đại diện bỏ phiếu, ủng hộ người nào thì phóng lá chúc vào ống của người đó. Sau cùng sẽ đếm tổng cộng, ai nhiều lá chúc hơn thì người đó thắng. Bắt đầu bỏ phiếu, tất cả mọi người đều cầm lá chúc xông thẳng đến chỗ Triệu Uyển Thanh. Cảnh tượng thế này khiến các nữ thanh niên trí thức đứng cạnh không thể nhịn được nữa. Thế nhưng không nhịn được cũng không còn cách nào khác. Thôn dân người ta được tự do bỏ phiếu. Họ muốn chọn người nào cũng không phải những thanh niên trí thức có thể quyết định. Lá chúc trong ống của Triệu Uyển Thanh càng ngày càng nhiều. Người nhà họ Lâm nhìn thấy, từng gương mặt đều mỉm cười vui vẻ. Vì nhà họ Lâm đã phân nhà nên đại phòng, nhị phòng hay tam phòng đều phải bỏ phiếu riêng. Đại phòng có bác cả nhà họ Lâm đại diện. Ông cũng không cần tránh dị nghị gì cả mà cho Triệu Uyển Thanh một lá chúc. Đến lúc nhị phòng bỏ phiếu, bác dâu hai nhà họ Lâm đã cướp lấy lá chúc từ tay bác hai nhà họ Lâm bầu cho Triệu Uyển Thanh. Bầu xong còn không quên nói, Uyển Thanh, bác dâu hai ủng hộ cháu. Sau này cháu cũng phải giúp đỡ nhà bác. Triệu Uyển Thanh nhìn vẻ mặt vui vẻ rất hiếm thấy của bác dâu hai nhà họ Lâm mà cả người cảm thấy không thoải mái. Cô cũng kéo ra một nụ cười giả tạo, lúc này mới khiến bác dâu hai nhà họ Lâm chịu rời đi. Sau cùng là đến phiếu. Không thể nghi ngờ Triệu Uyển Thanh đã chiến thắng với số phiếu áp đảo và thành công nhận lấy công việc nuôi bò. Từ đó về sau, Triệu Uyển Thanh đã chính thức bắt đầu làm việc. Nuôi bò không phải công việc rất tốn thời gian và phí công sức. Mỗi buổi sáng Triệu Uyển Thanh và mọi người trong nhà cùng ăn sáng. Sau đó mới đến trường bò cho bò ăn, tiện thể quét dọn khắp chuồng. Vào những lúc ngày mùa rảnh rỗi, công việc không quá nhiều thì thỉnh thoảng mới kéo bò ra ngoài cày. Mà việc này cũng không thuộc quản lý của Triệu Uyển Thanh. Cô chỉ cần nhìn chăm chăm xem người dắt bò ra ngoài cày có trả bò đúng hạn không là được. Cách chương